tựa hồ cũng có chút muốn uy hiếp được đồ nhi Hoang Triết Thiên rồi. Đương nhiên, mặc kệ như thế nào, có một chút có thể xác định, Tô Trần hẳn phải chết không nghi ngờ, bao quát qua tiêu. Hoang Triết Thiên, Tùy Ngật Nhân, Cổ Thái Thăng, Kim Dư Nhi, chu sát 10 cái Tô Trần, 3 cái qua tiêu, đều không khác mấy đủ chứ. Lâm Kình sâu kín thở dài, thần sắc cũng rất ngưng trọng, hắn cũng bắt đầu lo lắng cho mình đồ nhi rồi. Tiếp xuống, thời gian tiếp tục trôi qua. Một canh giờ sau, Tùy Ngật Nhân khoảng cách Tô Trần đám người còn 120 km. Kim Dư Nhi khoảng cách Tô Trần còn có 160 km. Hoang Triết Thiên khoảng cách Tô Trần còn có 175 km. Tùy Ngật Nhân khoảng cách Tô Trần còn có 190 km. Đều rất gần, rất gần, rất gần a. Đến lúc này, đừng bảo là Quách Trừng biết rồi Tô Trần bị hạ ấn ký, bị truy lùng. Càng ngày càng nhiều người cũng đều đã minh bạch. Chẳng lẽ đây là ngươi cuối cùng kết cục? Thái Linh Nghe Thường hơi hơi nhíu mày, tuyệt mỹ trên mặt có chút vẻ phức tạp. Nàng cũng không hy vọng đây là Tô Trần kết cục. Đáng tiếc, trước mắt tình huống này, liền xem như phát sinh kỳ tích, Tô Trần cũng không thể còn có thể may mắn sống sót rồi. Cổ Thái Thăng cộng Tùy Ngật Nhân cộng Hoang Triết Thiên cộng Kim Dư Nhi, cái này đội hình làm cho người rất tuyệt vọng. Đế Khung cũng rốt cục càng ngày càng khẩn trương rồi, toàn thân đều là mồ hôi lạnh, một mực tại nuốt nước bọt, toàn thân đều trở nên băng lãnh, hận không thể thời gian chậm một chút nữa. Về phần Nghiêm Lão, Lăng Đồ, cơ hồ đều tại hôn mê biên giới. Cùng lúc đó, quỷ vực chiến trường bên trong, Tô Trần ngừng, có người tới. Tô Trần cười nói, nhân nhân, qua tiêu đám người, tất cả đều dừng lại. Nhìn về hướng Tô Trần, qua tiêu nghĩ muốn trực tiếp mắng chửi người. Bởi vì, nàng đều không có cảm giác được có người tới. Tô Trần làm sao cảm giác được? Có điều, lời mắng người, vừa tới bên miệng, qua tiêu liền ngậm miệng. Bởi vì, ngay tại nàng nghĩ muốn mắng chửi người thời điểm, cũng cảm nhận được. Qua tiêu sâu đậm nhìn chằm chằm Tô Trần, đáy lòng là quái dị, thiên đại quái dị. Tô Trần thần hồn cảm giác lực so với mình còn mạnh hơn. Làm sao có thể? Tuyệt đối không có khả năng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1784, đều lúc nào rồi? Tám càng, lại là mấy hơi thở sau. Khụ khụ khụ. Một thân ảnh, thoáng cái xuất hiện tại Tô Trần, qua tiêu, nhân nhân đám người trước người. Thủy Yêu Nhiêu, nhân nhân phản ứng đầu tiên, nhăn đầu lông mày, có chút không hiểu, ngươi làm sao làm thành như vậy? Thời khắc này Thủy Yêu Nhiêu, đích thật là chật vật. Trên quần áo, là máu tươi, mạng che mặt đã nửa chặn nửa che rồi, khí tức vô cùng uể oải, hỗn loạn. Cổ Thái Thăng, Thủy Yêu Nhiêu âm thanh mệt mỏi nói, ta gặp được hắn. Hà, nhân nhân sững sờ, ngươi nói là Cổ Thái Thăng đưa ngươi trọng thương. Nhân nhân rất khiếp sợ, một cái Cổ Thái Thăng có thể trọng thương Thủy Yêu Nhiêu. Nói đùa cái gì? Cổ Thái Thăng cần phải chênh lệch Thủy Yêu Nhiêu rất rất xa mới là a. Vâng, Cổ Thái Thăng đem ta trọng thương. Thủy Yêu Nhiêu nhìn chằm chằm nhân nhân, thần sắc vô cùng ngưng trọng, nghĩ mà sợ. Sau đó, nhìn về hướng Tô Trần, nếu như ta không có đoán sai, ngươi và Cổ Thái Thăng ở giữa, có sinh tử cừu hận a. Hắn sắp tới, ta đào thoát hắn truy sát, nhưng cũng không có khả năng đào thoát quá xa, ta thay thế quyển trục, cũng liền nhiều nhất mấy trăm km, đã ta xuất hiện ở đây, nói rõ, Cổ Thái Thăng giờ phút này cách nơi này, nhiều nhất mấy trăm km, chúng ta đều bị Cổ Thái Thăng lừa. Hắn rất mạnh, cực mạnh, vượt quá tưởng tượng mạnh mẽ, ta chính là chính diện cùng hắn giao chiến, vẫn không có chống đỡ được năm chiêu. Hơn nữa, ta có loại không hiểu trực giác, ta xem hắn thực lực, vẫn như cũ chỉ là một góc của băng sơn. Nói xong, Thủy Yêu Nhiêu tiếp tục nói, nhân nhân, các ngươi mang ta lên đi. Ta mặc dù bị thương, nhưng còn có một chút thực lực. Vướng víu, qua tiêu nói thẳng, cũng không đồng ý. Ngươi, Thủy Yêu Nhiêu giận dữ, dưới khăn che mặt, đôi mắt đẹp phun lửa. Qua cô nương, mang theo nàng đi. nàng quả thật có chút thủ đoạn. Nhân Nhân do dự một chút, vẫn là mở miệng nói, mặc dù Thủy Yêu Nhiêu trọng thương, có điều Thủy Yêu Nhiêu thủ đoạn tuyệt đối vẫn phải có. Thật sự cho rằng Thủy Yêu Nhiêu đơn giản như vậy, thật đơn giản như vậy, có thể xếp hạng dự đoán bảng thứ hai. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Qua Tiêu thanh âm rất lạnh, vẫn là cho Nhân Nhân mặt mũi này. Không nghĩ tới, cuối cùng là ngươi cái này đối thủ một mất một còn thu lưu ta. Thủy Yêu Nhiêu cười khổ nói, dưới khăn che mặt như ẩn như hiện khuôn mặt, rất là tái nhợt, một tia huyết sắc cũng không có. Thủy Yêu Nhiêu, kia cổ thái thăng đúng như lời ngươi nói như vậy. Nhân Nhân nhỏ giọng hỏi, ngữ khí ngưng trọng. Thủy Yêu Nhiêu trùng điệp gật đầu, hắn đơn giản tựa như là một đầu có thể thôn phệ hết thảy cự ma. Thủy Yêu Nhiêu lại quét Tô Trần liếc mắt, thấp giọng, Nhân Nhân, nếu như ngươi thật sự vừa ý Tô Trần, thích Tô Trần, như vậy, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi. Tô Trần còn lâu mới là đối thủ của cổ thái thăng, kém không phải một điểm nửa điểm, là kém mấy lần thậm chí mấy chục lần loại kia. Nếu như tao ngộ cổ thái thăng, Tô Trần sẽ chết, nhất định sẽ chết. Nhân Nhân trầm mặc, sắc mặt nhưng có chút bạch, có chút nghiêm túc. Chúng ta đi. Qua Tiêu ngưng tiếng nói, tăng nhanh một chút tốc độ. Thủy Yêu Nhiêu đám người đều trọng trọng điểm đầu. Nhân Nhân chỉ có thể thả lỏng trong lòng ngọn nguồn nặng nề tâm tư sốt ruột, bây giờ gấp cũng không có tác dụng gì, tốt nhất vẫn là tốc độ nhanh một chút, có thể sớm một chút rời đi cùng cổ thái thăng tới gần quá phạm vi. Ngược lại là Tô Trần, từ đầu đến cuối thần sắc không có gì thay đổi, không hề nói gì, có điều ánh mắt chỗ sâu hiện lên vẻ mong đợi. Bọn hắn sắp đến rồi a. Ngược lại là có chút đã đợi không kịp đây. Cổ thái thăng, thực lực của ngươi càng mạnh càng tốt, cũng đừng để cho ta thất vọng rồi. Soạt soạt soạt, tiếp xuống một nhóm 7 người đi bộ trong rừng, tựa hồ là cảm nhận được áp lực, tốc độ rất nhanh, hơn nữa cũng không nói chuyện. Thẳng đến hơn nửa canh giờ sau, Tô Trần lần nữa dừng lại. Ngươi thì thế nào? Qua Tiêu đôi mắt đẹp đều muốn phun lửa, lần nữa nhìn về hướng Tô Trần. Trên đường đi, liền Tô Trần có nhiều việc, đi tới phía trước, lại đột nhiên dừng lại. Nhân Nhân, Thủy Yêu Nhiêu, Mộ Phách đám người, cũng đều nhìn về hướng Tô Trần, không hiểu. Cái kia cái gì, ta có thể hỏi một chút, nếu như đợi chút nữa, có thủ người muốn tìm ta báo thù, ngươi sẽ ra tay giúp ta sao? Tô Trần ngẩng đầu, cùng Qua Tiêu đối mặt, cười hỏi, tuy nhiên tại cười, nhưng rất chân thành. Ngươi cần ta giúp ngươi? Qua Tiêu hừ một tiếng, ngươi cần sao? Không cần sao? Tô Trần nháy nháy mắt, hoàn toàn chính xác không cần, nhưng vẫn là muốn hỏi một chút. Ta sẽ không giúp ngươi, có điều xem ở sư tôn lời nhắn nhủ trên mặt mũi, ta sẽ xuất thủ, không phải là bởi vì ngươi, là bởi vì sư tôn. Qua Tiêu gần từng chữ một. Như vậy a? Tô Trần cười, lại di chuyển bước chân, hướng phía Qua Tiêu đi đến. Ngươi muốn làm gì? Qua Tiêu lập tức lòng cảnh giác đại tác, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tô Trần. Nhìn chằm chằm, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là nguy hiểm thần sắc. Sau một khắc, Tô Trần chạy tới Qua Tiêu trước người. Ngươi? Qua Tiêu vừa định muốn nói gì, khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới, làm cho Qua Tiêu đều mộng, làm cho những cái kia đang tại nhìn chằm chằm màn sáng màn hình lớn ước vạn người tu võ đều mắt trợn tròn, chính là Tô Trần trực tiếp bắt được Qua Tiêu tay nhỏ, xinh xinh bắt lấy. Đều lúc nào rồi? Tùy Ngật Nhân, Hoang Triết Thiên bọn hắn đều muốn tới, cái này hỗn đản còn có tâm tình cùng Tiêu Nhi đùa nghịch lưu manh. Ghế đá bên trên, Quách Trừng giận dữ, thậm chí trực tiếp đứng lên, tức giận gào thét. Lòng giết người đều đã có. Giờ phút này, Tùy Ngật Nhân, Kim Dư Nhi, Hoang Triết Thiên, Cổ Thái Thăng đều tới a. Khoảng cách Tô Trần, Qua Tiêu một đoàn người đều tại 50 trong phạm vi ngàn mét rồi. Cũng chính là giờ khắc này, Tô Trần tại bắt ở Qua Tiêu tay nhỏ trước mắt, đem hỗn độn khí lưu đưa vào trong cơ thể của nàng. Thứ

cũng chính là một khắc này, một đạo nữ tử âm thanh như là lạnh lẽo thấu xương cái rùi, ba động trong không khí. Kim Dư Nhi tới. Nàng xuất hiện tại Tô Trần đám người sau lưng hơn 100 mét vị trí. Kim Dư Nhi dung mạo cũng không tệ lắm, có thể đánh cái 85 phân dáng vẻ. Khí chất cũng là mỹ lệ vô cùng, lạnh lẽo bên trong mang theo một chút gợi cảm, một đôi chân dài bại lộ tại trong không khí. Màu da là loại kia khỏe mạnh màu lúa mì, gợi cảm, lạnh lẽo, tư thế hiên ngang. Vũ khí trong tay của nàng không phải đao, kiếm các loại, mà là một thanh cái kéo, một thanh sắc bén chướng mắt, màu xanh da trời cái kéo. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1786, vô chi, hai canh, ha ha. Tô Trần, không nghĩ tới cửu gia của ngươi, không ít nha. Nếu như cho ngươi thêm một lần lựa chọn cơ hội, ngươi biết lựa chọn trở thành bản công tử người hầu không? Sau một khắc, ngay phía trước, hai thân ảnh, một trước một sau đi tới. Mở miệng người, tự nhiên là Hoang Chiết Thiên. Cả người hoàng giả khí phách Hoang Chiết Thiên. Phía sau hắn, tự nhiên là Hải Hống Thần Tử. Hải Hống Thần Tử nhìn chằm chằm Tô Trần, trong con ngươi kích động, vẻ tàn nhẫn, không thêm che lấp. Tại quỷ vực chiến trường bên ngoài, Tô Trần thế nhưng là bác mặt mũi của hắn, để hắn mất mặt. Hiện tại, cơ hội báo thù tới. Hơn nữa, là 100% xác định Tô Trần sẽ chết. Hắn nhìn không được đang nghĩ, cần phải đề nghị công tử giết thế nào Tô Trần đâu. Như thế nào mới có thể để cái này nhân loại tiểu tạp chủng tại sám hối, thống khổ, đang lúc sợ hãi đi vào tử vong đâu. Bọn hắn cũng không đơn giản. Qua Tiêu Tránh Thoát bị Tô Trần bắt được tay nhỏ, thấp giọng nói, nhìn lướt qua Cổ Thái Thăng, Tùy Ngật Nhân. Đã, Tô Trần nói, Hoang Chiết Thiên giao cho hắn, mà Kim Dư Nhi giao cho Nhân Nhân. Hải Hống Thần Tử, trọng thương khôi phục một điểm Thủy Yêu Nhiêu tăng thêm Mộ Phách ba người. Không nói có thể đánh bại, chu sát Hải Hống Thần Tử, có thể cuốn lấy Hải Hống Thần Tử, là một chút xíu vấn đề đều không có đi e đã như vậy. Tô Trần kế hoạch là, chính hắn một người đối phó Cổ Thái Thăng, Tùy Ngật Nhân, đó căn bản không có khả năng. Giờ phút này, nàng thậm chí đều từ Tùy Ngật Nhân, Cổ Thái Thăng trên thân ngửi được một luồng khí tức nguy hiểm. Mặc dù, nàng không biết hai cái này đại la thiên người, rốt cuộc là làm sao làm được. Có thể sự thật chính là như thế. Mặt khác, bảng điểm số bên trên, hai người này, cao ở trước hai, chỉ cần không phải đồ đần, cũng sẽ không xem nhẹ thực lực của hai người này. Theo Qua Tiêu, Tô Trần, rõ ràng là bất cẩn, tự đại. Tô Trần, Qua cô nương nói rất đúng, hai người này, không đơn giản, cực kỳ không đơn giản. Nhân Nhân cũng nhích tới gần, tuyệt mỹ trên khuôn mặt, tất cả đều là ngưng trọng. Trên người hai người này đều có khó mà hình dung tà ác, giống như ma quỷ khí tức. Bọn hắn thực lực cực mạnh, dự đoán bảng thứ hạng là mấy năm trước ngay lúc đó rồi, mà không phải hiện tại. Nếu như là hiện tại, Linh Cơ Các sẽ cho hai người này hai vị trí đầu, thậm chí đặt song song đệ nhất dự đoán. Ta cũng không đơn giản. Tô Trần cười, cứ như vậy quyết định. Nhân Nhân cùng Qua Tiêu cũng chỉ có thể đồng ý. Trong lòng hai cô gái nghĩ là tận lực sớm một chút giải quyết hết Kim Dư Nhi, Hoang Chiết Thiên, sau đó đến giúp Tô Trần. Đương nhiên, Tô Trần nhất định phải tại Tùy Ngật Nhân cùng Cổ Thái Thăng trong tay kiên trì đầy đủ dài thời gian. Hoang Chiết Thiên, Qua Tiêu hít sâu một hơi, lại điều chỉnh mình một chút khí tức. Thương thế của nàng xác thực đã hoàn toàn khôi phục. Nàng bây giờ có đầy đủ lòng tin đối chiến Hoang Chiết Thiên. Quách Trừng cùng Hứa Lâm Úy là tử đối đầu, cho nên Qua Tiêu cùng Hoang Chiết Thiên cũng là tử đối đầu. Hai người đã sớm nghĩ muốn đánh một trận. Hôm nay rốt cục có cơ hội. Hoang Chiết Thiên nhìn lướt qua Tô Trần, cuối cùng vẫn đồng ý cùng Qua Tiêu đánh một trận. Không đồng ý cũng vô dụng, Qua Tiêu cũng không phải thương nghị. Về phần Tô Trần, phần nhiều sẽ chết tại Tùy Ngật Nhân cùng Cổ Thái Thăng trong tay, cũng không sao cả rồi, chỉ cần cái này con kiến nhỏ chết rồi là đủ rồi. Một bên khác, Nhân Nhân trực tiếp chặn Kim Dư Nhi. Tránh ra, ta muốn giết hắn. Kim Dư Nhi lại chỉ muốn giết Tô Trần. Nàng lạnh giọng quát: "Khanh khách, ngươi trước qua ta cửa này." Lại nói, nhân nhân khanh khách một tiếng, nhìn như đang cười, có thể trong mắt đẹp, nhưng là sát ý cùng lăng lệ. Về phần Hải Hống thần tử, quả nhiên, bị Thủy Yêu Nhiêu, Mộ Phách đám người vây, chỉ còn lại Tô Trần, Tùy Ngật Nhân, Cổ Thái Thăng ba người rồi. "Ta tới." Cổ Thái Thăng cùng Tùy Ngật Nhân liếc mắt nhìn nhau, hai người, vậy mà đồng thời mở miệng, đều muốn tự tay giết Tô Trần. Hai người đối với Tô Trần sát ý cùng oán độc, đều là đến rồi cực hạn cái chủng loại kia. "Nếu không, cùng lên đi, ta thời gian đang gấp." Tô Trần mở miệng, cười cười. Tùy Ngật Nhân cùng Cổ Thái Thăng ngây ngẩn cả người, cười ha ha, tàn nhẫn cười to. "Tô Trần a, Tô Trần, ngươi cho rằng vẫn là lấy trước sao? Lúc này không giống ngày xưa a." "Tốt, đã ngươi thời gian đang gấp, ta cam đoan sẽ mau một chút." Cổ Thái Thăng nhe răng trợn mắt, đôi mắt càng ngày càng sáng. Tùy Ngật Nhân cũng nhẹ gật đầu, thỏa mãn ngươi. Giờ phút này, những cái kia ngồi ở ghế đá bên trên quan sát hơn vạn người tu võ, còn có kia quan sát màn sáng màn hình lớn mấy chục vạn ước người tu võ, cũng nhìn không được lắc đầu. Tô Trần, thật sự là người không biết không sợ, lại muốn một người chiến Tùy Ngật Nhân, Cổ Thái Thăng hai người. Ha ha, cũng khó trách, Tô Trần căn bản không biết rõ bây giờ Cổ Thái Thăng, Tùy Ngật Nhân đến cùng khủng bố đến mức nào a. Tại quỷ vực chiến trường bên trong này 1.000 người tới, chỉ có thể nhìn thấy điểm tích lũy ba động, lại không nhìn thấy những người khác tràng cảnh, chiến đấu tràng cảnh vân vân. Nếu như Tô Trần thấy được Cổ Thái Thăng dễ dàng liền làm Thủy Yêu Nhiêu bị thương nặng tràng cảnh, thấy được Tùy Ngật Nhân nhẹ nhõm diệt sát một cái màu đỏ cấp quái vật, có lẽ liền sẽ không như vậy không biết sống chết rồi. Đừng nói một chọi hai, chính là đánh một trận một, Tô Trần cũng sẽ không có một tia phần thắng, căn bản không phải một cái cấp bậc tốt không tốt. Tô Trần thực lực chỉ mạnh hơn Hải Hống thần tử như vậy một tia. Cùng hiện tại Tùy Ngật Nhân, Cổ Thái Thăng, có thể so tính sao? Chênh lệch 180.000 giảm a. Vô chi, thật sự đáng sợ. Thoáng qua, đại chiến lên. Hoang Triết Thiên cùng Qua Tiêu mở một cái chiến trường. Hải Hống thần tử cùng Thủy Yêu Nhiêu, Mộ Phách đám người mở một cái chiến trường. Nhân Nhân thì là cùng Kim Dư Nhi mở một cái chiến trường. Mà ở giữa nhất, Tô Trần, Tùy Ngật Nhân, Cổ Thái Thăng đứng ở nơi đó, rõ ràng còn chưa có bắt đầu động, nhưng không khí chung quanh đã điên cuồng ngưng tụ. Từng đợt sát khí thấu xương, như sóng biển đồng dạng, tầng tầng lớp lớp dập dờn. Đại Ma Thôn Thiên Thủ. Đột nhiên, Cổ Thái Thăng ra chiêu, cả người màu đen huyền khí đột nhiên gào thét, điên cuồng dập dờn tại toàn thân bên trong, từng tấc cơ bắp, bành trướng, cổ động, nhục thân lực lượng cùng huyền khí lực lượng lấy kinh người rung động tốc độ tuôn hướng cánh tay của hắn. Phanh phanh phanh, Cổ Thái Thăng tiếng tim đập, càng ngày càng chấn động rồi, một tiếng một hơi, tựa như là một đầu kinh khủng hồng hoang mãnh thú đang hô hấp. Trong nháy mắt, kia Đại Ma Thôn Thiên Thủ thủ ấn tăng vọt đón gió, thoát ly Cổ Thái Thăng thủ trưởng, khóa chặt Tô Trần, gào thét tê minh mà đi. Thủ ấn đen thui, giống như ma vương gào thét đồng dạng, mang theo gió kẹp mây, chấn động xé thần, cực điểm vỗ xuống. Kia thủ ấn cũng không tính quá lớn, có thể ẩn chứa trong đó lực lượng kinh người cực kỳ, từng đạo lực lượng tựa như là ma long đồng dạng lượn lờ tại quyền ấn phía trên, táo bạo sôi trào, chỉ muốn tìm tới một cái phát tiết miệng. Không chỉ là lực lượng, còn có đại đạo quy tắc nương theo, đại đoạn thiên quy tắc, đại trọng lực quy tắc, đại tốc độ quy tắc, đại lăng lễ quy tắc, đại áp xúc quy tắc, ngũ đại đại đạo quy tắc rõ ràng thiêu đốt, hiện ra vầng sáng, vờn quanh tại quyền ấn phía trên, từng tầng xúc thế. Những thứ này đại đạo quy tắc, lại cũng có thể cùng Đại Ma Thôn Thiên Thủ kết hợp. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1787, tăng thêm chuyện cười. ba canh. Những quy tắc này ra chỉ phía dưới thủ ấn, càng ngày càng lực lượng sôi trào, phảng phất đã có được đao kiếm phong mang thuộc tính, phảng phất muốn đâm rách hết thảy không gian, không khí, đâm rách tất cả hư vô, tuyệt đối. Càng ngày càng trọng áp, quyền ấn giống như là thế gian nhất nhất nhất nặng chất liệu, một tấc tức là một núi, một đạo quyền ấn ba động, ngay cả phía trước mấy ngàn mét chính là thậm chí mấy chục km vị trí không khí, đều đang run rẩy. Tốc độ cũng là cực nhanh, tàn ảnh đều muốn hợp thành thực ảnh cái chủng loại kia, mắt thường đều rất khó bắt được, chỉ cảm thấy là ảo giác đang chấn động. Đồng thời, thủ ấn phía trên lực lượng, còn có điên cuồng áp xúc, ngưng tụ hương vị. Dù sao, tại năm đạo đại đạo quy tắc tăng thêm phía dưới, đạo này thủ ấn, chí cường. Trước lúc này, mặc dù cổ Thái Thăng cũng dùng qua đại ma thôn thiên thủ, còn thật không có trên đại ma thôn thiên thủ gia trì đại đạo quy tắc. Lúc trước hắn cùng người thời điểm chiến đấu, dùng đại đạo quy tắc, cũng chỉ là dùng tại kiếm hoặc là binh khí phía trên, mà dùng trên đại ma thôn thiên thủ, thật là vô cùng khó khăn, rất khó. Xem như cổ Thái Thăng một trong những lá bài tẩy, cũng coi là mạnh nhất chiêu thức một trong, chính là đưa cho Tô Trần. Chỉ có Tô Trần mới có thể hưởng thụ một chiêu này. Hắn đối với Tô Trần hận, quả thật đến rồi một cái cực chỉ điểm tình trạng. Hô, kia đại ma thôn thiên thủ vừa đánh ra, xa xa mấy cái mở trên chiến trường, Hoang Triết Thiên, Qua Tiêu, Nhân Nhân, Kim Dư Nhi, Thủy Yêu Nhiêu đám người đều là sắc mặt hơi đổi một chút, theo bản năng hướng phía Tô Trần ba người vị trí bên kia nhìn lại. Bọn hắn có thể cảm nhận được cổ Thái Thăng cái này một thủ ấn mạnh mẽ, vô song, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Đây là cổ Thái Thăng sao? Vẫn là cái bài danh kia hơn 10 tên có ở đây không? Cũng chính là giờ khắc này, tại cổ Thái Thăng ra chiêu trước mắt, Tùy Ngật Nhân cũng là không kém chút nào, đồng thời đưa tay, là một quyền. Tại Tùy Ngật Nhân ra quyền thời điểm, Tùy Ngật Nhân cánh tay, thoáng cái kéo dài, bành trướng đến rồi hơn 100 mét dài, 5-6 mét rộng, kinh khủng huyết nhục ba động. Huyết khí tê minh lệnh lòng người lạnh ngắt. Cánh tay kia, đen thui, căn bản chính là cự ma cánh tay. Ở đâu là nhân loại? Có thể Tùy Ngật Nhân lại nhẹ nhõm thúc đẩy cánh tay kia. Nhìn lên tới, một tia đều không ăn lực. Cái cánh tay này phía trên nhất nhất nhất đáng sợ vẫn là kia lực lượng hủy diệt. Khí tức hủy diệt, đơn giản muốn đem chung quanh hết thảy không khí, cây cối vân vân, đều xé thành bột phấn. Khí tức hủy diệt, quá mức, nồng đậm, bạo ngược, dẫn tới trên không mờ mịt bầu trời, đều đang run rẩy. Mà cái này cánh tay lực lượng điều khiển quả đấm, có thể tưởng tượng được, lớn, nặng nề, hùng hậu, quỷ dị, hủy diệt. Nắm đấm này đánh ra, ngay cả tuyệt đối không gian đều bị vặn vẹo, đụng nát. Ngay cả hư không loạn lưu cũng không dám tới gần một phần. Nắm đấm này mảy may đều không có cảm nhận được trở lực xuất hiện, không có cái nào không gian dám ngăn cản. Nắm đấm tuần tự chui vào hư không, thực không, tuyệt đối không gian, sau đó lại xuất hiện tại Tô Trần trước người. Ngoài ra, một quyền này còn mang theo 4 loại đại đạo quy tắc. 4 loại đại đạo quy tắc gia trì phía dưới, quyền ấn đơn giản mạnh mẽ đến rồi muốn hủy diệt thiên địa tình trạng. Một quyền này vững vàng mà khóa chặt Tô Trần, đâu chỉ Tô Trần, nhưng là đem Tô Trần chủ ở một mảnh kia không gian đều hoàn toàn, kiên cố đã tập trung vào. Một quyền này, đồng dạng xem như Tùy Ngật Nhân mạnh nhất chiêu thức một trong rồi. Phía trước, hắn cũng dùng qua một chiêu này, như đối mặt màu đỏ cấp cự hổ thời điểm, nhưng khi đó, cánh tay của hắn cũng mới bành trướng đến mấy chục mét, rộng 3-4 mét mà thôi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hơn 100 mét, rộng 6-7 mét. Đồng thời, còn mạnh mẽ gia trì đại đạo quy tắc rồi. Giống như cổ Thái Thăng, hắn hận Tô Trần, cũng là hận đến rồi cực chỉ điểm. Xuất thủ thời điểm, khống chế không nổi tăng thêm, lại thêm nặng. Hận không thể đem Tô Trần ma diệt trở thành tế bào phần tử, trở thành nhất nhất nhất nhỏ xíu cho bụi. Trong điện quang hỏa thạch, những cái kia có thể thời gian thực nhìn thấy chiến đấu hình ảnh người tu võ nhóm. Bất kể là thân lâm kỳ cảnh, vẫn là chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh, đều tại hít vào khí lạnh. Không ít người đều bưng kín đầu. Quá mạnh. Tùy Ngật Nhân cùng Cổ Thái Thăng vừa ra tay, cũng làm người ta tuyệt vọng a. Hai người thời khắc này xuất thủ bày ra sức chiến đấu, đơn giản so trước đó Cổ Thái Thăng đối mặt Thủy Yêu Nhiêu, Tùy Ngật Nhân đối mặt màu đỏ cấp quái vật thời điểm, còn kinh khủng hơn rất nhiều. Xem ra, phía trước, Cổ Thái Thăng đối mặt Thủy Yêu Nhiêu, Tùy Ngật Nhân đối mặt màu đỏ cấp quái vật thời điểm, căn bản là vô dụng đem hết toàn lực a. Hai người này là lần này tham gia quỷ vực chiến lớn nhất siêu cấp Hắc Mã Vương a. Hoàn toàn đổi mới nhận biết loại kia a. Giờ phút này, hai người loại này mạnh mẽ, rất, thậm chí đều muốn có thể so với chân chính chư thần cấp 2 tầng đi. Mặc dù Thái Sơ Đại Lục Thiên Đạo ý chí biến mất, là có thể xuất hiện chư thần cấp 2 tầng rồi. Có thể trẻ tuổi một đời bên trong chư thần cấp 2 tầng, hay là tại Vô Hận Thiên, trước mắt, đều là cực ít a. Hai cái Đại La Thiên người trẻ tuổi, vậy mà làm được. CMN chẳng lẽ mộng trong mộng a? Kia vô số đạo ánh mắt, lại nhìn Tô Trần, thật sự là đáng thương tới cực điểm. Đối mặt như thế chí cường hai cái tuyệt đại yêu nghiệt, Tô Trần vận khí, khó mà hình dung chênh lệch. Đương nhiên, đổi loại ý nghĩ, cũng coi là Tô Trần vinh dự. Những người khác, nghĩ muốn chết như vậy, đều không có tư cách a. Đều đến nơi này loại trình độ sao? Thần Thanh Lâm cũng có chút mộng, hắn đã đoán được Tùy Ngật Nhân ở phía sau núi cấm kỵ trong hạp cốc đã nhận được chỗ tốt cực lớn, nhưng vẫn là đánh giá thấp. Hiện tại Tùy Ngật Nhân, thổi khẩu khí đều có thể đem hắn cái này cái gọi là sư tôn diệt sát a. Mới khó khăn lắm mấy năm, mấy chục năm a. Suy nghĩ một chút hắn Thần Thanh Lâm, tu luyện gần chục triệu năm, cũng liền bây giờ loại tình trạng này. Thần Thanh Lâm thậm chí thoáng cái đã mất đi đối với Tùy Ngật Nhân oán hận, không cam lòng, lửa giận, bởi vì hắn đã không dám. Quách lão đầu, ngươi không phải là đối với tiểu tử kia có lòng tin sao? Không phải nhìn kỹ tiểu tử kia sao? Hứa Lâm Úy nhìn lướt qua Quách Trừng, a a cười lạnh nói, vậy ngươi nói một chút hắn vì gì giờ phút này cùng đồ đần đồng dạng, lăng trong đó đây? Quách Trừng không rên một tiếng, phảng phất thạch đầu nhân đồng dạng, lại phảng phất không có nghe được Hứa Lâm Úy trào phúng. Hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, nhìn chằm chặp. Giờ phút này, Tô Trần hoàn toàn chính xác đứng ở nơi đó, không có gì động tác. Có thể trên thực tế, trong cơ thể, tam lực chuyển hóa, chư thiên tinh thần đại trận, thần bí xương thù, đều vận chuyển tới cực hạn. Lão Long lực lượng, cũng là có thể mượn bao nhiêu liền cho mượn bao nhiêu. Còn có cổ hồn huyết mạch cũng trực tiếp mở ra. Trừ cái đó ra, hắn cũng cùng Tịch trao đổi, Tịch tùy thời tùy khắc đều biết cho hắn mượn lực lượng. Trước mắt về sau, kia Hắc Ma Cự Sơn vậy quyền ấn, cùng kia xé rách trời đất, hủy diệt hết thảy thủ ấn đều tới. Một trái một phải, đến giờ khắc này động, thật sự đã hiểu. Tại rất nhiều người xem ra, Tô Trần hoàn toàn không cần thiết phản kháng, chỉ có thể vô ích tăng chuyện cười, hoặc là liền ngẩn người tại đó, lấy hỗn độn tư duy đi vào tử vong, cũng là một loại nhân từ. Có thể Tô Trần vẫn là động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1788, tuyệt đối không có khả năng như vậy. 4 canh, Tô Trần đột nhiên ngẩng đầu. Hắc ám tịch diệt, Thiên Vu Sơn, đi. Tay trái, liên tiếp ba động, một phần ngàn vạn cái hô hấp thời gian cũng không dùng đến, chân chính trước mắt, sắp đến rồi vượt qua tư duy, vượt qua cực hạn, vượt qua tốc độ ánh sáng vậy tốc độ, liên tục ra hai chiêu. Một chiêu hắc ám tịch diệt, chùm sáng màu đen đen nhánh nổ bắn ra, cực điểm thẳng tắp, chuyển động mà đi. Liên tiếp sau đó chính là điên cuồng chấn áp, lạnh lẽo hùng hậu, phong cách cổ xưa chí cường Thiên Vũ núi. Cả hai ai, một trước một sau, nhưng là đang chấn động bên trong, kết hợp, dung hợp lại cùng nhau rồi, đều là màu đen. Một cái là quang mang khí lưu vậy hình thái,